Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 84, Lục Trường Trinh đúng là có bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kiến Quốc không nổi giận, chỉ là sắc mặt âm trầm, giọng nói trầm xuống mấy phần. Lưu Uyển Nguyệt cảm nhận được nguy hiểm, chột dạ nhìn Lưu Kiến Quốc. Cháu trai của ba, còn có đồng chí Quách Lượng ở trạm cơ giới. Họ nói vậy, đến lúc này, cô ta cũng sợ rồi. Không chút do dự, liền đẩy Lưu Minh Huy ra chịu trận. Lưu Minh Huy, ánh mắt Lưu Kiến Quốc lập tức dừng trên người cháu trai. Giọng nói lạnh lùng, nói rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì? Chú, Lưu Minh Huy méo mặt, đành kể lại toàn bộ chuyện anh ta và Quách Lượng tán gẫu thế nào. Rồi lời đồn làm sao đến tai Lưu Uyển Nguyệt. Chú, cháu với Quách Lượng chỉ đùa thôi. Chỉ là nói chú đối xử với đồng chí Giang Đường còn tốt hơn với con ruột của mình. Ai ngờ Uyển Nguyệt lại nghe được. Rồi hiểu lầm, Lưu Minh Huy không ngu. Từ thái độ của Lưu Kiến Quốc, anh ta nhận ra rằng chú mình và đồng chí Giang Đường căn bản không có chút quan hệ cá nhân nào. Lần này tạo ra một trò cười lớn như vậy, anh ta và Quách Lượng đúng là có trách nhiệm không nhỏ. Lưu Kiến Quốc lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nhìn sang Lưu Uyển Nguyệt. Lưu Uyển Nguyệt, ba cho con đi học, dạy con kiến thức, mong con biết đúng sai. Đây là cách con báo đáp ba sao? Người ta nói gì con cũng tin. Con có óc suy nghĩ không? Giả như một ngày nào đó, có người nói ba mẹ con là tội phạm giết người, con cũng lập tức tin và về nhà xử tử chúng ta luôn sao? Những lời của Lưu Kiến Quốc khiến gương mặt Lưu Uyển Nguyệt trở nên vô cùng khó coi. Mẹ xem ba kia, đến nước này rồi mà cô ta vẫn muốn tìm Hồ Đông Mai giúp đỡ. Nhưng lần này, Hồ Đông Mai không bênh cô ta. Bà thất vọng lắc đầu. Uyển Nguyệt, con làm mẹ thất vọng quá, mẹ không ngờ con lại hồ đồ như vậy. Con còn tìm đồng chí Tiểu Giang gây chuyện à? Con cũng lớn rồi, sao vẫn chưa học được cách bình tĩnh suy xét? Hồ Đông Mai là người có học thức, Lưu Kiến Quốc cũng vậy. Nhưng điểm tốt của hai vợ chồng, con gái họ lại chẳng kế thừa được chút nào. Ngược lại, cô ta bồng bột, làm việc không qua suy nghĩ, dễ dàng đắc tội với người khác. Ở thành phố, vợ chồng Lưu Kiến Quốc xử lý thế nào với Lưu Uyển Nguyệt? Trên đường về nhà, Giang Đường hoàn toàn không biết cô và Lục Trường Trinh đã quay về thị trấn. Đầu tiên là tìm thợ may làm quần áo cho cô. Sau khi đo kích cỡ, xác nhận ngày lấy đồ xong, hai người mới trở về khu nhà tập thể. Lục Trường Trinh, chúng ta thật sự không cần mua quà cho cái đứa trẻ đa tình đó sao? Vừa vào đến khu tập thể, bước vào sân nhà mình, Giang Đường lập tức ôm lấy cánh tay Lục Trường Trinh. Cô thích dính lấy anh, nhưng khi ở bên ngoài, phải chú ý hình tượng, cô đã kiềm chế rất nhiều. Về đến nhà rồi thì không cần nhịn nữa. Lục Trường Trinh dứt khoát bế cô lên, đi vào trong phòng. Đường Đường muốn tặng quà cho cậu nhóc đó à? Trẻ con chắc chắn rất thích được nhận quà mà, đúng không? Vậy chúng ta tự làm một món quà tặng nó, có được không? Anh cúi xuống, hôn lên má cô một cái, rồi nói, tiện thể cũng làm một cái cho Đường Đường chơi nữa. Được nha, là quà dây vậy, chỉ cần là đề nghị của Lục Trường Trinh. Giang Đường luôn hưởng ứng hết mình. Lục Trường Trinh cố tình ra vẻ bí ẩn, không nói ngay. Sau khi hai người nghỉ ngơi một lát, anh cầm lấy con dao chẻ củi, ra bờ sông chặt một ít cây sậy. Giang Đường vui vẻ đi theo, mang đống sậy về nhà. Lục Trường Trinh chọn ra vài cây thẳng và có kích thước tương đương nhau, dùng dao cắt chúng thành từng đoạn nhỏ. Sau đó, anh dùng một sợi dây sắt xuyên qua ruột, đẩy hết phần lõi bên trong ra ngoài, biến chúng thành những ống sậy rỗng. Tiếp theo, anh lấy một sợi dây thừng, luồn nó qua những ống sậy. Giang Đường ngồi trên ghế nhỏ, chăm chú nhìn đôi tay thon dài của Lục Trường Trinh đang thoăn thoắt làm việc. Đột nhiên, đôi mắt cô sáng lên, là người, hình dáng giống một người. Lục Trường Trinh đã kết nối các đoạn sợi rỗng lại với nhau, tạo thành đầu, thân, tay chân của một hình nộm nhỏ. Đây là gì vậy? Rối bóng à? Giang Đường chưa từng thấy thứ này, hoàn toàn không biết nó là gì. Lục Trường Trinh bảo cô kiên nhẫn chờ thêm chút nữa. Anh tiếp tục làm thêm một cây đao nhỏ bằng sợi đặt vào tay hình nộm. Đường Đường đọc nhiều sách như vậy, có biết ai trong lịch sử rất nổi tiếng với cây đao không? Biết chứ, là Quan Công. Cô lập tức bật thốt lên. Quan Công trước mặt múa đao. Cô biết câu này mang ý nghĩa gì? Lục Trường Trinh không ngại khen ngợi. Vợ của anh đúng là thông minh. Nhưng anh còn thông minh hơn. Giỏi hơn em nữa. Cô gái nhỏ chống cằm nhìn anh. Đôi mắt sáng lấp lánh. Trong mắt chỉ có hình bóng của anh. Lục Trường Trinh đã gần hoàn thành xong. Anh lấy một tấm gỗ, dùng cưa cắt thành một chiếc bàn nhỏ khoảng 20 phân. Trên mặt bàn, anh cẩn thận cắt hai đường rãnh. Xong chưa, Giang Đường đã chờ không nổi nữa. Lục Trường Trinh gật đầu, luồn sợi dây thừng từ hình nộm xuống dưới hai đường rãnh trên bàn. Rồi cầm chặt hai đầu dây phía dưới, một hình nộm nhỏ cầm đao. Lập tức đứng trên mặt bàn. Wow, nó đứng lên rồi. Lục Trường Trinh, anh giỏi quá. Giang Đường ngạc nhiên reo lên. Đường Đường có muốn cho nó luyện võ không? Hửm, là kéo hai sợi dây này sao? Cô nhanh chóng hiểu ra. Cô đưa tay lên, Lục Trường Trinh liền nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, dạy cô cách điều khiển hình nộm trên bàn. Chỉ là một vài ống sợi, một sợi dây thừng, vậy mà có thể tạo ra một tiểu anh hùng sống động như thật. Giang Đường không tiếc lời khen ngợi Lục Trường Trinh, giống như khen thế nào cũng không đủ. Khi Đặng Bình và Triệu Kiến Quốc vừa đến cửa nhà họ, họ đã nghe thấy giọng Giang Đường đang không ngừng khen Lục Trường Trinh. Những lời tán dương từ miệng cô thốt ra, vừa tự nhiên vừa không hề khoa trương. Đặng Bình có hơi khó hiểu. Làm sao Giang Đường có thể khen người khác một cách tự nhiên như vậy? Triệu Kiến Quốc thì lại có chút ghen tị. Anh cũng muốn được vợ khen như thế. Có lẽ ánh mắt anh quá rõ ràng, đến mức Đặng Bình cũng cảm nhận được tâm tư của anh. Cô hơi đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng, lúng túng nói một câu. Đồng chí Triệu Kiến Quốc, anh cũng rất lợi hại mà. Triệu Kiến Quốc lập tức đỏ mặt. Tim anh đập thình thịch không ngừng. Lúc này, anh đã đẩy cửa nhà Lục Trường Trinh ra. Nhìn thấy cảnh người đàn ông kia đang điềm nhiên tiếp nhận lời tán dương của vợ dưới hiên nhà, Triệu Kiến Quốc không khỏi nghĩ. Bảo sao lão Lục có thể leo lên chức phó đoàn khi còn trẻ như vậy. Học viên xuất sắc của trường quân đội đúng là có bản lĩnh. Ngay cả bị khen cũng mặt không đổi sắc. Định lực như vậy, người thường đúng là không có. Hai người vừa bước vào, người đang bận rộn dưới hiên nhà cũng ngẩng đầu lên. Thấy họ đến, thái độ của Lục Trường Trinh không hề thân thiện, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi cúi đầu tiếp tục làm việc. So với việc tiếp đón Triệu Kiến Quốc mà ngày nào cũng gặp, thì làm xong món đồ chơi cho vợ vui vẻ quan trọng hơn nhiều. Ngược lại, Giang Đường lúc này mới có dáng vẻ của nữ chủ nhân. Có chuyện gì à? Cách Trương.